Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 74, ta thực ngoan. Khóc chuyện audio.com. Tần Nhất không chút để ý thưởng thức chính mình ngón tay. Thon dài trắng nõn tay, như là nhất trắng tinh tinh tế ngọc, ngay cả đầu ngón tay cũng phiếm nhàn nhạt phấn. Nghe được Triệu Vĩ cùng Cao Tình nói, Tần Nhất ngẩng đầu, nghi hoặc oai oai đầu, xinh đẹp lăng môi khẽ mở. Ta cái gì thời điểm nói ta sẽ không như thế làm đâu. Ta nói được thì làm được, các ngươi chỉ có thể có một đội người đi theo chúng ta đi. Quyết định nhanh một chút, Tần Nhất ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Nàng kéo qua Vân Hoán tay, tinh tế thưởng thức này một đôi không thân với tay nàng. Mềm mại kéo dài tay nhỏ nhéo chính mình bàn tay. Vân Hoán không có bất luận cái gì phản cảm, hắn tùy ý Tần Nhất chơi đùa. Triệu Vĩ cùng Cao Tình không nghĩ tới Tần Nhất như thế kiên quyết. Nhất thời lâm vào trầm mặc, lại đợi một hồi, Cao Tình mới nâng lên thanh tú khuôn mặt, nhu nhu hỏi, người nói đều là thật vậy chăng? Tần Nhất dừng một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, ân, thật sự, cho nên chạy nhanh tuyển một cái đi, không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Cao Tình cắn chặt răng, mở miệng nói, vậy dẫn ta đi đi, ta và các ngươi cùng nhau đi. Triệu Vĩ không thể tin tưởng nhìn Cao Tình, tức giận hắn trên đầu gân xanh nhô lên, ngươi nói cái gì, không phải nói tốt cộng đồng tiến thối sao. Cao Tình đau thương nhìn Triệu Vĩ. Đây cũng là không có cách nào. Ngươi xem, các ngươi đây đều là một ít lão nhược bệnh tàn. Đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài cũng là chết. Còn không bằng làm ta đi theo bọn họ đi ra ngoài. Ta đáp ứng các ngươi. Ta vừa ra đi liền sẽ tìm người lại đây cứu các ngươi. Triệu Vĩ bị Cao Tình nói tâm tư vừa động. Xác thật bọn họ đều có thương tích trong người. Đi theo bọn họ đi ra ngoài cũng không nhất định có thể an toàn sống sót. Nhưng vẫn luôn ngốc tại bực này cứu viện liền không giống nhau. Cao Tình nói rơi xuống. Sau lưng những cái đó ngo ngoe dục dịch người cũng đều an tĩnh lại. Triệu Vĩ nghĩ đến, bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đến. Hơn nữa bọn họ tình nguyện ngốc tại nơi này chờ đợi cứu viện cũng không nghĩ đi ra ngoài đối mặt đám quái vật kia. Này hai người hiện tại nói thật dễ nghe, nhưng khó bảo toàn cuối cùng vẫn là sẽ ghét bỏ bọn họ là trói buộc. Ném xuống bọn họ uy tang thi, nhưng Cao Tình không giống nhau. Nàng không chỉ có khỏe mạnh, quan trọng nhất nàng vẫn là cái nữ nhân. Một nữ nhân ý nghĩa cái gì? Nàng có thể chinh phục nam nhân tâm. Có Cao Tình ở bọn họ sợ hãi khống chế không được hai cái mao đầu thanh niên sao? Tần Nhất đêm này nhóm người phản ứng xem ở trong mắt. Nàng câu môi cười, nàng nhưng không ngại hơn nữa một phen hỏa. Cao Tình sao, ngươi đi theo chúng ta đi nhưng chính là chúng ta người. Ta sẽ không làm ngươi tìm người tới cứu bọn họ. Tần Nhất nói giống như một cái bom nổ dưới nước, làm vừa mới bình tĩnh trở lại mặt nước lập tức biến sóng gió mãnh liệt. Cao Tình trực tiếp ngây dại. Nàng không nghĩ tới thiếu niên này như thế tàn nhẫn, như thế nhiều quyết tuyệt, ngươi nói chính là thật sự. Tần Nhất nhoẻn miệng cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, như thế ấm áp, giống như là thiên sứ. Nhưng kia trương lệnh người mê muội lăng môi lại hộc ra nhất tàn nhẫn nói. Đương nhiên là thật sự, ta nhưng cho tới bây giờ không nói dối. Tần Nhất cười tủm tỉm nói, giống như là ngoan không thể lại ngoan hài tử. Triệu Vĩ lập tức bạo nộ rồi. Hắn cầm lấy một bên ghế dựa bay thẳng đến Tần Nhất tạp lại đây. Trong miệng không ngừng mắng. Thao, lão tử muốn tấu chết ngươi. Ngươi như thế muốn cho chúng ta chết. Ta trước cho các ngươi chết. Vân Hoán nhìn đến đập vào mặt tới ghế dựa. Nhanh chóng đem Tần Nhất kéo đến chính mình sau lưng. Rồi mới nhanh chóng ra chân. Đem Triệu Vĩ liền người mang ghế đá bay. Triệu Vĩ cảm giác chính mình bụng đau đớn dị thường. Hắn gian nan bò dậy, vừa mở miệng, phun ra một ít huyết mạt, vừa thấy liền biết thương tới rồi tạng phủ. Cách chương.